cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 655, chương 649, xích diễm kim hồng kiếm. Triệu Trạch rất muốn đổi một phần tinh không tọa độ đồ. Tốt nhất là có thể bao dung Tề Vân Tinh cái chủng loại này. Chỉ là lỗ bàng, tuần lượng trên người đều không có. Theo bọn họ nói, Thiên Phong Thương Hội có tinh không đồ, cũng chỉ là Hoa Hải Tiên Vực cực ít một bộ phận. Mà loại này liên quan đến sinh ý phạm vi lớn tinh không đồ. Bọn họ căn bản liền sẽ không đối ngoại bán ra. Triệu Trạch tu luyện so người khác cần tài nguyên càng nhiều. Hắn đồng dạng khát vọng đi tiên khí nồng đậm Phượng Hoa Tinh. Chỉ là cao tới mấy trăm vạn tiên nguyên đan lộ phí. Làm hắn có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật, tùy tiện lấy ra một ít mộc bản nguyên tinh, cùng chữa trị thức hải chân quý tiên đan, hoặc là cảm ngộ quy tắc bản nguyên đạo quả đan chờ, liền có thể nhẹ nhõm lấy tới ngàn vạn tiên nguyên đan. Tiếc rằng tại nửa bước tiên vương khắp nơi trên đất đi. Kim tiên đại viên mãn nhiều như chó cự hình thương thuyền bên trong. Hắn nào dám tùy tiện bại lộ những này đồ tốt. Cũng may chỉ có 2-3 tháng lộ trình. Coi như không tu luyện cũng rất nhanh liền sẽ đi qua. Triệu Trạch quyết định liền đến tam giai tu luyện sau Wallace Tinh bên ngoài xuống thuyền. Chờ có đầy đủ thực lực về sau. Lại nghĩ biện pháp đi Phượng Hoa Tinh. Chu huynh, Lỗ huynh, chúng ta lần sau lại tụ họp. Nói chuyện phiếm đã hơn nửa ngày. Nước trà cũng nhiều lần uống xong. Triệu Trạch đứng dậy hướng Lỗ Bàng hai người cáo từ. Chờ một chút, Triệu Trạch cho là hắn điệu thấp như vậy. Hẳn không có người tìm đến hắn phiền phức. Bất quá, vẫn là rời đi trà tứ trở về hai tầng về sau. Bị một cái kim tiên cửu trọng thiên thanh niên truyền âm gọi lại. Thanh niên này nếu là phóng tới Tề Vân Tinh trên, tuyệt đối là một phương thành trì trong gia tộc lão tổ tồn tại. Có thể tại cự hạm bên trong, hắn tu vi liền sâu kiến cũng không bằng. Triệu Trạch căn bản cũng không sợ hắn. Nhàn nhạt hỏi lại, ngươi tìm ta chuyện gì? Thanh niên nghĩ là có việc cầu người. Thái độ lập tức thay đổi không ít. Mỉm cười truyền âm nói, Triệu huynh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Ta gọi Hầu Cát Minh. Có thể, mời đi theo ta đi. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, mang theo Hầu Cát Minh hướng mình phòng đi đến. Triệu huynh, nghe nói ngươi là luyện khí tông sư. Tiểu đệ vẫn luôn khiếm khuyết tiện tay tiên bảo. Không biết ngươi có thể thay luyện chế một phen. Đi vào phòng, tại Triệu Trạch phất tay đánh lên mấy tầng ngăn cách dò xét trận pháp cấm chế về sau. Thanh niên lập tức gương mặt tươi cười nói. Khi nói chuyện, Hầu Cát Minh khẽ vuốt chiếc nhẫn, đem một cái hộp ngọc lấy ra, cẩn thận nâng ở trong tay, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thật là nồng nặc hỏa bản nguyên khí tức. Chẳng lẽ đây là Triệu Trạch tiên thức cường đại, tăng thêm Hầu Cát Minh trước thời hạn cởi bỏ cấm chế. Tiếp nhận hộp ngọc còn chưa mở ra, hắn liền phát hiện bên trong là một viên trứng gà đại đại màu đỏ tinh thạch. Hỏa bản nguyên tinh, thông qua đối lửa bản nguyên khí tức mẫn cảm thăm dò. Triệu Trạch lập tức rõ ràng, đây là một khối hỏa bản nguyên tinh. Chủ nhân, đây là hỏa bản nguyên tinh, chính là quá nhỏ, nếu là lại nhiều một ít, hẳn là có thể làm ta tiến giai thần diễm sơ kỳ. Hỏi một chút hắn. Rốt cuộc ở nơi nào tìm được? Cùng lúc đó, Triệu Trạch thể nội hỏa linh không ngừng nhảy lên, cũng truyền đến mừng rỡ nhắc nhở, ý niệm bên trong tràn đầy khát vọng. Hầu Cát Minh tuyệt đối có vấn đề, chân quý như thế bảo vật một khi tiết lộ, chỉ sợ Thiên Phong Thương Hội cũng muốn toàn lực tranh đoạt. Cái này người không phải Thiên Phong Thương Hội phái tới thăm dò chính mình. Chính là vận khí nghịch thiên. Nếu là cái sau còn tốt, có thể mượn giúp hắn luyện chế tiên bảo cơ hội, hỏi thăm một chút này mai hỏa bản nguyên tinh xuất xứ. Nếu là cái trước, chính mình liền muốn cẩn thận một chút. Tiên giới Bách Hỏa bảng xếp hạng thứ 67 thiên giới Vân Hỏa một khi tiết lộ, chỉ sợ sau hỏa bản nguyên tinh còn muốn cho người ngấp nghé. Bản nguyên ngọn lửa lại mang theo nhàn nhạt bản nguyên khí tức, khẳng định không thể tại thuyền nội luyện khí. Ta biết nên làm như thế nào. Ngươi thu liễm khí tức, chớ có bị người khác nhìn thấy, nếu không sẽ thực phiền phức. Thương thuyền mỗi cái phòng đều có khắc họa trận pháp. Triệu Trạch không tin Thiên Phong Thương Hội trận pháp sẽ không có giám thị hiệu quả. Nếu là đối phương cố ý gây nên, hắn tùy tiện bố trí ngăn cách cấm chế định khó có thể ngăn lại. Trong lòng suy tư lúc, cưỡng chế kích động trong lòng, hắn cũng không có đem hộp ngọc mở ra, liền lắc đầu thở dài nói: "Hầu huynh, thực sự xin lỗi, bảo vật này ta không có năng lực luyện chế." Hầu Cát Minh sở dĩ tìm tới Triệu Trạch, chính là bởi vì Liêu Nguyên Phong nói hắn là luyện khí tông sư, còn đối với hắn thái độ cung kính. Kỳ thật, từ khi nhận được này Mai Hỏa Bản Nguyên Tinh về sau, hắn liền muốn đem chính mình tiên bảo tăng lên một chút đẳng cấp. Chỉ là loại thiên tài địa bảo này tuyệt đối không thể bại lộ. Mà Triệu Trạch tu vi làm hắn thực yên tâm, lúc này mới không tiếc mạo hiểm tìm tới cửa. Hiện tại nghe hắn nói như thế, Hầu Cát Minh mặt trên hiện lên một tia lơ đãng thất vọng, cấp tốc đem hộp ngọc thu lại. Đã như vậy, vậy không quấy rầy Triệu huynh. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài. Triệu Trạch tất nhiên là phất tay đem trận pháp mở ra. Bất quá, nhân cơ hội này, một đạo nhỏ xíu truyền âm cũng rơi vào Hầu Cát Minh tai trong. Hầu huynh, ngươi nếu là tin tưởng ta, ngay tại 2 tháng sau cùng ta cùng nhau xuống thuyền tiến vào Wollasting. Hầu Cát Minh không có trả lời đi ra ngoài. Triệu Trạch nhưng từ hắn trong lúc lơ đãng tâm tình chập chờn trên cảm giác ra một vài thứ, nghĩ là Hầu Cát Minh giao thuyền phí không phải Wollasting. Lại hoặc là bọn họ gặp mặt lúc Liêu Nguyên Phong chờ Thiên Phong Thương Hội cao thủ không có thông qua trận pháp xem xét ra không ổn, mãi cho đến 2 tháng sau, khi bọn hắn cùng mấy trăm tiên nhân cùng rời đi thương thuyền, đặt chân tại Wollasting bên ngoài quảng trường lúc, đều không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Wollasting địa vực không phải rất lớn, chỉ tương đương với Tể Vân Tinh mấy trăm phần có một. Muốn đi vào hộ sao đại trận bao phủ Wollasting, cần làm thân phận ngọc bài. Mà theo Wollasting mượn nhờ thương hội phi thuyền đi Phượng Hoa Tinh tiên nhân cũng không phải rất nhiều. Bởi vậy, Thiên Phong Thương Hội cự hình thuyền chỉ ở Wollasting bên ngoài quảng trường trên dừng lại nửa canh giờ, liền cấp tốc bay lên không đi xa. Hầu Cát Minh cùng Triệu Trạch cùng nhau làm hảo thân phận ngọc bài, tiến vào Wollasting về sau, cũng không có đi phồn hoa nhất tinh không thành thành phố Wollasting. Đứng tại phi hành tiên bảo trên, nhìn Triệu Trạch mang theo hắn vẫn luôn tại phía trên không dãy núi ghé qua, Hầu Cát Minh nhịn không được cảnh giác mở miệng hỏi: "Triệu huynh, ngươi đây là?" "Hầu huynh chớ có khẩn trương, trên người ngươi có bí mật, trên người ta tất nhiên là cũng có bí mật. Chỉ có đến không người dãy núi chỗ sâu khai ích động phủ, ta mới yên tâm đem ngọn lửa lấy ra cho ngươi luyện chế tiên bảo." Triệu Trạch vẫy vẫy tay, mỉm cười giải thích nói: "A, ta đây an tâm." Hầu Cát Minh thoải mái nhẹ gật đầu, đề phòng cảm xúc quét sạch sành sanh. Dù sao hắn có bảo mệnh át chủ bài, căn bản cũng không sợ Triệu Trạch. Rầm rầm rầm, sau nửa canh giờ, khoảng cách Wollasting trăm vạn dặm bên ngoài dãy núi chỗ sâu, Triệu Trạch cùng Hầu Cát Minh huy động tiên bảo, rất nhanh liền đem một tòa động phủ mở đường hoàn thành. Thật không nghĩ tới, Triệu huynh không riêng gì luyện khí tông sư, trận đạo trình độ cũng là ta bình sinh ít thấy. Bội phục, bội phục. Nhìn hắn cấp tốc vứt xuống từng cây trận kỳ, vài tòa liên hoàn tiên trận liền đem động phủ ẩn nấp đi. cũng tìm không được nữa một tia vết tích. Hầu Cát Minh nhịn không được mở miệng tán thưởng, đồng thời trong lòng đối Triệu Trạch kiêng kỵ càng đậm mấy phần. Hầu huynh, ngươi nếu là không yên lòng lời nói, đem cần luyện chế tiên bảo vật liệu cho ta, tại động phủ bên ngoài chờ đợi là đủ. Triệu Trạch biết Hầu Cát Minh lo âu trong lòng, phất tay mở ra trận pháp môn hộ, cười đối với hắn nói, không sao, ta như thế nào đối Triệu huynh sinh nghi đâu. Đây là ta Xích Diễm Kim Hồng Kiếm, chỉ cần Triệu huynh đem này rèn luyện đạt tới thượng phẩm chi cảnh, tiểu đệ định đem dâng lên 30 vạn tiên nguyên đan làm thù lao. Hầu Cát Minh cười ha ha, thể nội bay ra một thanh hào quang cẩn thận tiên bảo trường kiếm, lại phất tay đem đặt vào hỏa bản nguyên tinh hộp ngọc, cùng mấy khối tinh thiết vật liệu lấy ra, đưa cho Triệu Trạch về sau. Trước tiên đi vào trận pháp trong thông đạo, tăng lên tiên bảo phẩm giai tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá, tiên nguyên đan coi như xong. Như vậy đi hầu huynh, ta một hồi giúp ngươi hoàn thành tiên bảo thăng cấp về sau, ngươi chỉ cần nói cho ta hỏa bản nguyên tinh xuất xứ là được. Này không có vấn đề gì chứ? Triệu Trạch đi vào động phủ, đem trận pháp mở ra về sau, mỉm cười đưa ra chính mình vốn dĩ mục đích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục